Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Lại gặp Chu Hành Côn. Hai người vừa đi ra cửa lớn, một người nam nhân thì chật vật xông lên. Lâm đồng học, ta xem như tìm tới ngươi a. Người kia khóc sướt mướt, quả thực là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Thương tâm gần chết ôm lấy Lâm Thành Phi bắp đùi khóc ròng nói. Lâm Thành Phi tập trung nhìn vào, không khỏi hơi kinh ngạc. Thành Nhạc An làm sao thành này tấm quỷ đức hạnh? Đây không phải thành phó hiệu trưởng sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới ta cái chỗ chết tiệt này? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thành Nhạc An chật vật bò tại trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đáng thương nói, Lâm đồng học, ta sai, ta thật biết sai, ngươi đại nhân có đại lượng, thì tha thứ ta lần này đi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thành phó hiệu trưởng ngài cái nào sai? Coi như sai, cũng không có tốt nghiệp cùng ta một cái bị khai trừ học sinh nói xin lỗi đi. Ta không nên khai trừ ngươi. Thành Nhạc An hối hận nói. Ta thật không nên khai trừ ngươi. Ta hiện tại ta đã hủy bỏ đối ngươi khai trừ quyết định. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, tùy ở lịch đều có thể khôi phục học tịch. Hắn là thật hối hận. Lúc trước hắn vốn là muốn nhằm vào Lâm Thành Phi. Về sau Chu Hành Côn càng là trực tiếp tìm tới hắn. Cho hắn một số tiền lớn. Đồng dạng cũng là yêu cầu hắn đem Lâm Thành Phi khai trừ. Hắn cho rằng Lâm Thành Phi chỉ là một học sinh nghèo, không có thực lực, không có chỗ dựa. Khai trừ cũng liền khai trừ, không có nửa điểm phiền phức. Nào biết được, lúc này mới qua không có mấy ngày, phiền phức liền tìm tới môn. Hơn nữa còn là vô cùng lớn phiền toái. Chỉ cần Lâm Thành Phi nguyện ý một lần nữa hồi trường học, chỉ cần Quách đại thiếu những người kia nguyện ý tiếp tục quyên tiền, chỉ cần có thể để hắn bảo trụ hiện tại chức vị, đừng nói là giống như bây giờ chật vật bò tại trên mặt đất, liền xem như Lâm Thành Phi yêu cầu hắn dập đầu bồi tội, hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo. Tại thành phó hiệu trưởng xem ra, mặt mũi cái gì đều không trọng yếu, chỉ có bảo trụ trước mắt lợi ích mới lớn nhất lợi ích thực tế. Có thể Lâm Thành Phi lại đối với hắn thảm trạng thờ ơ, nhàn nhạt nói câu, thành phó hiệu trưởng, người khác phí tâm tư, đã bị khai trừ, ta liền sẽ không lại trở về. Lâm đồng học, người lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không cần đến cân nhắc. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, ta hiện tại đã tiến nghệ thuật học viện, đảm nhiệm thư họa tiết danh dự giáo sư. Thành phó hiệu trưởng nhất thời sửng sốt, Lâm Thành Phi đã nhập nghệ thuật học viện. Vậy liền thật không có khả năng lại trở lại Đại học Khoa học Tự nhiên. Hắn buông ra Lâm Thành Phi bắp chân, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, người nhất định muốn đem ta ép lên tuyệt lộ sao? Tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, người đem ta bước đến tuyệt lộ thời điểm, nghĩ tới sẽ có hiện tại sao? Lâm Thành Phi, đến tha cho người chỗ lại lượn quanh người. Thành Nhạc An giống to, ta đều đã hướng ngươi nhận lầm, ngươi còn muốn thế nào? Chậc chậc, một lời không hợp đã nổi trận lôi đình. Đây chính là ngươi thành phó hiệu trưởng nhận lầm thái độ. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, mà lại, coi như ngươi nhận lầm thì thế nào? Dựa vào cái gì ngươi khi dễ ta thời điểm đương nhiên? Ngươi một nhận lầm ta liền muốn tha thứ ngươi. Ngươi nhìn ta mặt, xem thật kỹ một chút mặt ta. Ta có như vô tịch tiện sao? Ngươi, ta muốn ra cửa, chớ cản đường. Lâm Thành Phi đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Thành Nhạc An nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là đột nhiên lại mặt xám như cho. Hắn uể oải nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi thật không chịu thả ta một con đường sống sao? Ta không nghĩ lấy bức tử ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Đây hết thảy cũng đều không phải là ta an bài. thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Chỉ có thể nói, ngươi báo ứng đến nhanh điểm. Nói xong, Lâm Thành Phi rốt cuộc không tâm tư phản ứng đến hắn. Cùng Nhạc Tiểu Tiểu cùng rời đi. Thành Nhạc An chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Một cái đứng không vững, trùng điệp té lăn trên đất, chật vật không chịu nổi, mất mặt xấu hổ. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi nói rất đúng. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Tại một mảnh tiếng mắng chung Hạ Cương Vị, cũng là hắn báo ứng. Nhạc Tiểu Tiểu không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi qua Lâm Thành Phi giải thích một phen về sau, lúc này mới gật đầu nói, ngươi làm đúng, ta cho là ngươi sẽ mềm lòng. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi cũng không thấy cho ta vừa mới làm quá phận. Quá phận, vì sao lại quá phận? Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, sự tình hắn đã làm qua, không có nói xin lỗi là hắn sự tình, tha thứ hay không là ngươi sự tình. Nhạc Tiểu Tiểu bị hại số lần cũng không ít. Đối với chuyện này, kiên quyết cùng Lâm Thành Phi đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ý chí sắt đá hảo hán. Nhạc Tiểu Tiểu lại nguýt hắn một cái, đi vào Nhạc gia trang viên, lại đi qua thật dài hoa viên. Là gì ngay tại một cái trong đình uống trà, nhìn đến đi ngang qua Lâm Thành Phi, cười nói, Lâm Thần Y, trở về, làm sao cũng không nói đến xem ta. Ta còn không hào hào cảm ơn ngươi một mực chiếu cố bảo hộ tiểu thư ân tình đây. Lâm Thành Phi, trong đầu lại xuất hiện nàng lấy thân thể thi chính mình thuần khiết trình độ tình hình. Vội vàng khoát tay nói ra, tả thì không cần, bảo hộ Nhạc tiểu thư, là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nói đến đây, giống như rất sợ Nhạc Tiểu Tiểu La Di hiểu lầm. Lại thêm một câu, Nhạc Tiểu Thư thế nhưng là ta bệnh nhân, ta đương nhiên đến chiếu cố nàng. La Di nhìn ra hắn bối rối, vui ha ha cười không ngừng. Đây cũng là cái hào sảng nữ hán tử. Lâm Thành Phi yên lặng nói ra, theo Nhạc Tiểu Tiểu một đường đến cái kia tầng hai lầu nhỏ. Tại lầu một trong đại sảnh, Lâm Thành Phi nhìn đến một cái bốn chừng 15 tuổi nam nhân. Ở bên cạnh hắn đồng dạng ngồi một người nam nhân. Hai người kia, Lâm Thành Phi đều biết, Tôn Thiên Tường cùng Chu Hành Côn. Nhìn đến Nhạc Tiểu Tiểu đi tiến gian phòng, nam nhân kia ôn hòa cười nói, Tiểu Tiểu, trở về. Nhạc Tiểu Tiểu cười nói, Tôn bá bá, Chu tiên sinh, ta thế nhưng là đem Lâm Thành Phi mang về, hắn đến tột cùng có đáp ứng hay không hỗ trợ, ta đây có thể không dám hứa chắc. Cảm ơn Tiểu Tiểu, Tôn Thiên Tường ôn thanh nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn về phía Lâm Thành Phi, cười nói, Tiểu Lâm, thông qua Tiểu Tiểu đem ngươi kêu đến, ngươi cũng đừng trách ta, ta là sợ ngươi tiếp tế ta mặt mũi này a. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta cùng Diệu Quang là huynh đệ, Tôn bá phụ muốn tìm ta, trực tiếp nói một tiếng là được. Tôn Thiên Tường cười cười, không có trả lời, chỉ là chỉ Chu Hành Côn nói ra, vị này chắc hẳn ngươi cũng đã gặp, Chu Hành Côn Chu tiên sinh, Đài Loan thủ phủ, ta hôm nay tới nơi này, cũng là muốn cho các ngươi làm người hòa giải. Tiểu Lâm ngươi nhìn, có thể hay không đem quá đi chuyện phát sinh bỏ qua đi. Cho Chu phu nhân nhìn phía dưới bệnh. Chu Hành Côn đắc ý nhìn Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi không nể mặt ta. Chẳng lẽ ta thì ép không được ngươi? Hiện tại ngươi bị khai trừ a? Thị trường đều tự mình mở miệng. Ngươi còn dám cự tuyệt. Lâm Thành Phi sắc mặt phát lạnh. Nhạc Tiểu Tiểu lại là tỉnh tỉnh mê mê hỏi, Tôn bá bá, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lâm Thành Phi cùng Chu tiên sinh còn có cái gì ân oán? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta bị khai trừ, cũng là Chu tiên sinh tại hậu trường thao túng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.